Sống cùng vạn tuế, chương 420, bí đồ, đi vào trong mộng, góc truyện audio.com, đám người phản loạn tử vong, cũng không phải do cự xà cùng quái vật tàn sát mà là chính bọn họ giết lẫn nhau. Hướng đại bằng, đều là do tên rác rưởi mày. Có một người nam tử cao lớn tại trong tuyệt vọng, giơ súng bắn chết hướng đại bằng, lúc lại điên cuồng bắn chết đồng bọn của hướng đại bằng, ý đồ khống chế cục diệt, lại hướng về lục minh bên này đầu hàng, hét lớn. Giết các ngươi, các huynh đệ, giết bọn họ đi, chúng ta không nên chết, chúng ta không phải người phản bội, chỉ là hướng đại bằng uy hiếp chúng ta. Không nên, có người muốn khuyên can, nhưng bị nam tử cao lớn bắn một phát xuyên qua ngực. Đại hỗn loạn đột nhiên nổi lên, tất cả đám người phản loạn cảm thấy bất an, đều giơ súng hướng ra, súng trường súng liên tục bằng bằng khai hỏa. Vô số thân người giữa dòng đạn, hoặc là bị bằng hữu bắn chết té ngã trên mặt đất. Người không chết lại càng lửa giận vào tim, cũng có vì thân nhân bằng hữu báo thù, cũng có bắn chết đối phương tự bảo vệ mình. Trong nháy mắt tiếng súng như sao xa vang lên, đám người đều trúng đạn rồi ngã xuống. Nhân tính tại giờ khắc này, hoàn toàn mai một. Người người đều vì tự bảo vệ mình mà điên cuồng nổ súng, bắn chết bất luận kẻ nào, bất luận là thân nhân, hay là bằng hữu, chỉ cần ở bên cạnh hắn, trong tay cầm súng, đều bắn chết trước tiên. Cuối cùng, có thể còn đứng trên mặt đất máu chảy đầm đìa toàn thi thể, chưa tới 10 người. Tay của mọi người đều đang run rẩy, ai cũng không nhớ rõ mình bắn bao nhiêu phát súng, ai cũng không biết mình giết bao nhiêu người. Bọn họ chỉ biết là, đạn đã bắn hết mà thân nhân bằng hữu đều đã chết đi, còn sót lại mỗi mình may mắn. Tất cả đều chết đi, có một nam tử bị đạn lạc bắn trúng bụng dưới, ngã trong vũng máu, hắn tuyệt vọng nổ súng về đám người kia trả thù. A, người còn sống sợ đến muốn điên cuồng chạy trốn, lại phát hiện đám trùng đông nghịt đã ngửi thấy được mùi máu loãng, bao quanh xông tới, mà cự xà cùng quái vật ở xa xa, sớm đã rời khỏi, chuyển hướng tới bên hắc cảnh. Bốn người thoát được nhanh nhất tại trước khi trùng vây kín, chạy trốn tới bên phía lục minh, bọn họ máu chảy đầm đìa thoáng quay đầu lại, kinh hãi nhìn thấy các thi thể ở phía sau, trong nháy mắt liền bị đám trùng ăn thịt hút máu. Có câu trời làm bậy, vẫn có thể sống, nhưng tự làm bậy, không thể sống. Kê Cửu nhìn thấy thảm kịch như vậy, giống như thoáng cái liền già đi 20 tuổi, thở dài nói. Mạng của ngươi trái lại cũng rất cứng đó. Lục Minh phát hiện trong đám người chạy trốn tới còn có tên quỷ Tây Dương David kia. Không nên giết ta, nếu như ta còn sống đi ra ngoài, sẽ trả cho các ngươi tiền chuộc 100 triệu đô la. Ta có tiền, rất có tiền, tại châu Âu còn có một tòa thành, Khải Mỹ Tư biết ta là tỷ phú trẻ tuổi nổi danh tại Tây Âu. David mất đi vũ khí, hắn vừa nhìn thấy mọi người dùng súng nhắm ngay mình, lập tức giơ lên hai tay, lại biểu thị nguyện ý trở thành tù binh, rồi trả tiền chuộc tại sau đó. Đem hắn tới đây đi. Tại trong mắt của Lục Minh, David này tuy rằng cũng có thực lực không tồi, nhưng hắn vẫn chỉ là một con kiến, nhiều lắm chỉ tính là một con kiến hơi cường tráng một chút mà thôi, hắn ở trước mặt mình tuyệt đối không giở được trò quỷ gì. Bên kia, hắc cảnh lại hướng về phía thủ hạ quát. Mọi người không nên loạn động, muốn sống, các ngươi nhất định phải nghe ta. Hắn ra tay như điện chớp chém. Góc truyện audio.com, ra một con dao siêu sắc bén, phi thân lên chém bay đầu một tên thủ hạ, nhất thời trấn trụ đám thủ hạ. Hắn nhìn đám thủ hạ đang kinh hãi ở chung quanh, lại buông nhẹ giọng khuyên nhủ. Các huynh đệ ta biết mọi người sợ quái vật, nhưng nếu như chúng ta không đoàn kết ai cũng đừng nghĩ sống đi ra cổ mộ, chỉ có đoàn kết dùng đạn như bão tô bắn trừ quái vật mới có khả năng còn mạng sống. Các huynh đệ, chúng ta không cần sợ, đồng loạt từ từ đi về phía sau, chúng ta nhiều người, tiểu tử Lục Minh kia dù lợi hại cũng không làm gì được chúng ta. Thanh âm của Lục Minh xuyên thấu qua bóng tối mà đi qua tới, cười nói. Hắc cảnh, ngươi còn muốn chạy, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng cho phép ta làm một cái dự đoán nho nhỏ, các ngươi không ai có thể sống đi tới lối ra. Còn nữa, đám người phản bội, các ngươi đã định trước bị hắc cảnh vứt bỏ, trở thành vật hy sinh cho lần tầm bảo này. Câm miệng, Lục Minh, ngươi dám ở chỗ này gây xích mích ly gián, ta sẽ không vứt bỏ hảo huynh đệ của ta. Hắc cảnh quê quá hóa khùng quát, các ngươi còn muốn chạy, ta sẽ không ngăn trở, chúc các ngươi may mắn. Lục Minh thản nhiên cười, hắn không phải kẻ điên thích đứng ở trên thi thể mà cười ha ha, cũng không phải thần cứu thế. Hắn biết số phận của những người này, từ lúc đi theo hắc cảnh thì cũng đã được định trước, bọn họ không có khả năng sống đi ra cổ mộ, cho dù có thể trốn tới lối ra, cũng không có khả năng rời khỏi, bởi vì người xây mộ vì phòng ngừa trộm mộ, cơ quan ở cánh cửa đồng cực lớn sẽ trong vòng một giờ tự động trở về vị trí cũ, một lần nữa đóng lại đại môn. Ngoại trừ Lục Minh, không ai biết bí mật này. Ngoại trừ hắn, cũng không có người nào hiểu được cách phá giải cùng mở cánh cửa đồng cực lớn. Hắc cảnh mang theo thủ hạ từng bước một lui lại, nhìn bọn họ rời khỏi, Lục Minh không có phản ứng, hắn không cần hướng tới người hẳn phải chết mà động thủ. Ba con quái xà cũng không đuổi theo, chúng nó tựa hồ phi thường sợ hãi Lục Minh, vừa nhìn Lục Minh xoay người, lập tức lui vào bóng tối, biến mất không thấy nữa, phỏng chừng là quay trở về khu vực chúng nó bảo vệ. Ở trong đám trùng cuồn cuộn, rất nhiều kẻ phản loạn tự giết lẫn nhau đã biến thành xương trắng chi chít. Khi Lục Minh nắm tay Cảnh Hàn một lần nữa ngồi lên trên Long Quy, bốn người chạy trốn chết tới được mới giật mình kinh khủng phát hiện hòn đá lớn mà bọn Lục Minh ẩn thân, hóa ra là một con cự quy. Đám quái vật một sừng kia lại không có rời đi, chúng nó vẫn từ xa xa đi theo Long Quy, có lẽ là theo Lục Minh. Tất cả mọi người âm thầm kêu khổ, nhất là quỷ Tây Dương David. Có vài con quái vật này, hắn không có khả năng có ý niệm gì đối với Lục Minh, bởi vì cho dù tìm được bảo vật tập kích giết Lục Minh, ở lúc hắn đi ra thì, nếu như không có Lục Minh ở đây, hắn khó tránh khỏi phải làm đồ điểm tâm cho mấy con quái vật này. Lục Minh cùng Cảnh Hàn cưỡi Long Quy ung dung đi tới, cũng không biết đi bao lâu, mới đến một cái hồ nước rất lớn. Long Quy không có dừng lại bước chân, hướng cái hồ nước không rõ nông sâu này mà đi đến. Lúc đầu, mọi người mang chút hoảng loạn nhảy từ trên lưng Long Quy xuống, có điều là thấy Lục Minh vẫn bình yên ngồi bất động ở trên lưng Long Quy, lại vội vàng theo sau. Mọi người lại ngồi lên lưng Long Quy, để nó tùy ý mang theo chậm rãi vượt qua hồ nước. Xuất hiện tại trước mắt là một tòa cung điện cực lớn, chỉ dùng đá cẩm thạch. gocchuyenaudio.com Để xây thành, có nhiều viên dạ minh châu so với quả bóng đá còn muốn to hơn dựa theo đồ án thất tinh bắt đầu mà được đem khảm tại trên vách tường, làm cho cả cung điện đều hiện lên trong màn ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Ở đây, mới là cổ mộ chân chính. Tất cả mọi người có một loại xung động muốn thét to tuy rằng bọn Sâm Ca đã nhìn quen bó bảo trên thế gian, nhưng vừa nhìn thấy đám dạ minh châu to lớn này, mới phát hiện mình hóa ra là ếch ngồi đáy giếng. Không đợi Long Quy chậm rãi bò lên trên bờ, những người đó liền vội vàng từ trên lưng Long Quy chạy tới, dẫm nước cạn lên bờ. Lục Minh trái lại không có xuống, vẫn đang ngồi ở trên lưng Long Quy. À, hai tên cáo già Lâm Sâm cùng Kê Cửu phát hiện Lục Minh hắn cũng không có xuống tới, đều nhỏ giọng hỏi. Lục Minh công tử cậu không đi vào sao? Tôi vừa đáp ứng Lão Quy, phải giúp nó đến giữa hồ lấy lại khỏa khoáng thế Minh Châu, đem vách tường bên kia khôi phục lại nam đầu Lục Tê Tê Inh. Tôi muốn trở thành người thủ hộ một thất kế nhiệm tầm bảo không phải là mục tiêu duy nhất của tôi. Mọi người trước tiên ở chỗ này chờ tôi, nếu tất cả mọi người vào, bên trong có vô số chân bảo tôi sẽ không keo kiệt nếu mọi người có khả năng, có thể mang đi bao nhiêu, liền mang bao nhiêu. Nhưng nhớ kỹ, sau giới hạn này vĩnh viễn cũng không được nhắc tới nữa. Lục Minh bảo đám người Lâm Sâm ở đây chờ mình, nhất định phải khôi phục nam đầu Lục Tinh sao? Kê Cửu mang chút lo lắng hỏi, hắn rất sợ Lục Minh vừa đi, vô số quái vật sẽ dũng mãnh tiến ra. Nếu như không khôi phục tôi sẽ không thể trở thành người thủ hộ cũng không thể tiến vào nội tầng của mộ huyệt. Lục Minh xua xua tay ý bảo tất cả mọi người lưu lại ở bên ngoài chờ mình. Được rồi, Lục Minh công tử chúng ta chờ cậu, đi nhanh về nhanh. Mỹ phụ sườn xám Bạch Thú Quân là một người tin tưởng Lục Minh nhất. Chờ một chút tôi cũng muốn đi theo. Khải Mỹ Tư thấy Cảnh Hàn vĩnh viễn đi theo phía sau Lục Minh, trong lòng khẽ động bất luận cổ mộ ở đâu, cũng không để ý bảo vật ở đâu, đứng ở bên cạnh hắn, mới là an toàn nhất, cũng là thu hoạch lớn nhất. Trong mắt của Khải Mỹ Tư trên mức nào đó, thái độ của Lục Minh cùng quái vật thủ hộ trong cổ mộ cũng không khác nhau lắm, cũng không điên cuồng đuổi giết, cũng không nhân từ cho đi. Ở đây, quái vật chỉ nhằm vào người có địch ý, nói như vậy, chúng nó là sẽ không chủ động phát động công kích, chúng nó sẽ đuổi kịp đồng thời trừ khử những người xâm nhập hành động nhanh chóng, nhưng đối với người xâm nhập thong thả không có địch ý lại chỉ là theo dõi quan sát, cũng không chủ động công kích, chẳng lẽ chúng nó đang chờ đợi người nào đó. Chúng nó không chủ động săn giết lấy năng lực của chúng nó, đây là chuyện đơn giản. Thế nhưng, những con quái vật này lại không làm như vậy, chẳng lẽ chúng nó đây là đang chờ đợi hoặc là chọn chủ nhân mới của cổ mộ. Chúng nó đợi hoặc là chọn chủ nhân mới, hẳn là chính là Lục Minh, không sai. Cho nên, mình phải theo hắn, mặc kệ hắn đi đâu, mình đều phải theo người chủ nhân chân chính của cái mộ này. Mọi người thấy ba người Lục Minh, Cảnh Hàn cùng Khải Mỹ Tư cưỡi Long Quy chậm rãi trở lại hồ nước. Lúc đầu mọi người còn lo lắng Lục Minh vừa đi không trở lại nữa, nhưng tại sao hơn nửa giờ đồng hồ lo lắng, giữa hồ nhấp nhoáng quang mang, mơ hồ có thể thấy được cái bóng to lớn của con cự quy kia, chỉ là cự ly hơi xa, nhìn qua chỉ là một cái chấm. gocchuyenaudio.com, đen nhỏ, Lục Minh chỉ đi vớt khoáng thế Minh Châu, không sai, hắn cũng không có đi. Tất cả mọi người an tâm xuống tới, trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người một lần nữa quay lại cung điện lóe ra quang mang. Nếu không, chúng ta trước phái một người vào xem trước đi, cũng dò xét đường cho Lục Minh công tử luôn. Kê Cửu nuốt một ngụm nước bọt, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều muốn đi vào, chỉ là sợ mọi người không đồng ý. Khụ, như vậy cũng tốt, xem ra Lục Minh vớt còn cần rất nhiều thời gian, chúng ta hẳn là nên dò đường giúp hắn. Lâm Sâm hắn cũng động tâm, chúng ta không đi, để cho Bạch Tiểu Thư vào trước xem sao. Kê Cửu chỉ vào Mỹ Phu sườn xám Bạch Tú Quân, làm cho nàng đi vào trước, tất cả mọi người không có ý kiến, một là nàng là nữ, cho dù gặp phải bí bảo, nàng giấu cũng không giấu được chạy đi đâu, hơn nữa, nếu có cơ quan, như vậy nàng dù chết, mọi người cũng có thể may mắn tránh khỏi nạn. Cuối cùng tất cả đều đồng ý, chỉ có Bạch Tú Quân trong lòng run sợ, không muốn tiến vào. Cuối cùng tại trước sự thỉnh cầu của mọi người cùng mệnh lệnh của Lâm Sâm, nàng run rẩy thân thể, run run đi vào trong cung điện to lớn kia. Sau 10 phút nàng đã đi ra, mang về mấy khối ngọc bích cực lớn, nhưng lại kích động nói. Bên trong đại điện trống không, nhưng trên thiên điện đều là bảo vật đủ loại kiểu dáng, có binh khí, có bảo thạch, có vũ khí. Cái gì cần có đều có, tôi nhìn thấy một cái thiên điện, toàn bộ đều là dùng bảo thạch trang sức lên, tiện tay cầm một ít đi ra. Chúng ta vào xem đi, Kê Cửu thử nhìn về phía Lâm Sâm cũng đang nhìn hắn, hai người đồng thời gật đầu. Vừa nghe có trọng bảo, không chờ hai vị lão đại bọn hắn đồng ý, tất cả mọi người phía sau đều chạy về hướng cung điện to lớn ở phía trước. Liền ngay cả tên quỷ Tây Dương David cùng ba kẻ phản bội khác cũng không ngoại lệ. Tại giữa hồ, Lục Minh thu hồi ống nhòm, lắc đầu. Xem ra, không ai có thể chịu đựng được sự mê hoặc của bảo vật. Quên đi, mộ giả ở phía trên để cho bọn hắn đi, chúng ta đi tới cổ mộ chân chính. Khải Mỹ Tư vẫn không rõ, vì sao Lục Minh phải ra đến giữa hồ. Đặc biệt sau khi trở về, vì sao không vớt khỏa khoáng thế Minh Châu, mà là móc ra dạ Minh Châu mạnh mẽ lay động chứ? Hóa ra, hắn vẫn đang kiểm tra đồng bọn. Hóa ra hắn sớm đã cổ mộ chân chính đâu, chỉ là vẫn dùng các loại biện pháp kiểm tra mọi người, tất cả người phản bội, hắn hoàn toàn buông bỏ tính mạng của những người đó, tất cả đồng bọn thấy lợi quên nghĩa, hắn cũng đã ở lần cuối cùng buông tha hết. Trong mọi người, ngoại trừ Cảnh Hàn, chỉ có một mình thành công. Long Quy, bỗng nhiên chậm rãi trầm xuống, điều này làm cho Khải Mỹ Tư cả kinh, chẳng lẽ cổ mộ chân chính, là ở dưới giữa hồ sao? Nàng ôm chặt lấy lưng Long Quy tùy ý cho nó mang mình di động. Bỗng nhiên tốc độ của Long Quy trở nên cực nhanh, Khải Mỹ Tư phát hiện mình giống như đang chui vào vực sâu vô tận, thống khổ đến nỗi thân thể cùng ý nghĩ đều muốn nổ tung ra. May là cảm giác hít thở không thông này rất nhanh biến mất, nàng cảm thấy sức ép lên thân thể mình buông lỏng, tựa hồ tiến vào một mặt đất nào đó. Chung quanh tràn ngập không khí, nàng kinh ngạc phát hiện mình có thể tự do hô hấp. Khi Lục Minh móc ra dạ Minh Châu, rọi sáng xung quanh, nàng ngạc nhiên phát hiện mình còn đang ở đáy hồ, còn đang trên lưng của Long Quy. Long Quy đang chậm rãi đi tới chung quanh, góc truyện audio.com, cũng không có nước, nước trên người nhanh chóng bị một loại sức mạnh vô hình đẩy ra, thần kỳ bay trở về phía tường nước. Trời ạ, trên thế gian lại có thể có địa phương thần kỳ như thế này sao, chẳng lẽ, đây là Long Cung trong truyền thuyết phương Đông? Đi vài phút một cái lối vào so với cung điện phía trên còn to lớn hơn xuất hiện tại trước mắt. Nó không chỉ có bí mật cất giấu tại giữa hồ, còn nấp ở phía sau một cái hõm đá cực lớn, mặt ngoài không có ánh sáng, nhưng bên trong có ánh sáng lộ ra, hình thành từng cột ánh sáng, phóng lên trên mặt đất. Khải Mỹ Tư đang muốn mở miệng hỏi Lục Minh một chút, chợt nhìn về phía trước mấy con quái thú một sừng kia đang chờ ở phía trước lại càng hoảng sợ. Hóa ra những con quái vật này cũng có thể tiến vào cổ mộ chân chính này, nhưng lại đang chờ đợi, xem ra chúng nó cũng chấp nhận Lục Minh là chủ nhân mới của cổ mộ. Mấy con quái vật kia chờ Long Quy đi tới, nhanh chóng nhảy vào cánh cửa cực lớn, làm như dẫn đường cho Lục Minh, chớp mắt liền biến mất không thấy nữa. Khi Long Quy chờ Lục Minh, Cảnh Hàn cùng Khải Mỹ Tư vào đại điện, nó dừng lại không đi nữa. Trong điện, trên trần khảm vô số viên dạ Minh Châu to nho, giống như ánh sáng ngọc trong thiên hà. Ánh sáng ở đây nhu hòa, làm cho người có thể thấy rõ các loại đồ án trên vách tường, cũng sẽ không cảm thấy chói mắt. Những thứ này, Cảnh Hàn kinh ngạc phát hiện những đồ án này đều là miêu tả chiến tranh, hầu như mỗi một trận chiến tranh, đều là máu chảy thành sông, giết sạch mặt đất. Chỉ có một số rất ít người thắng, đang hoan hô, lại hoặc là nâng đỡ nhau hướng địa phương nào đó đi tới. Tất cả văn tự đều giống chữ Hán, nhưng văn tự trên mỗi một mặt tường lại không giống nhau, thậm chí trên một vách tường cũng có các loại văn tự không giống nhau. Tại vách tường phá nam, Lục Minh phát hiện chữ Giáp Cốt cùng chữ Trung Đình. Đồng dạng, tại đây trên mặt vách tường cũng có các đồ án chiến tranh thảm liệt. Lục Minh lúc đầu không quá rõ ràng, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà sau khi đi tới mặt sau vách tường vừa nhìn, liền thất thanh la hoảng lên. Trời ạ, hắn phát hiện đồ án chiến tranh trên vách tường này cùng bức tranh trong mộng của mình là giống nhau như đúc. Tại bức tường cuối cũng có một tuyệt thế mỹ nhân múa kiếm tự vận, mà cũng có hình ảnh bi tráng của nam tử như ma thần đang thống khổ rít gào. Cách chương.